Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, lại nghênh lột xác. 1. Lên cấp trước, Sở Hy Thanh đầu tiên là điều động dục nhật thần Chu. Hướng về vô tướng thần Sơn đi rồi một chuyến, đem tiểu tóc húi của cùng Bạch Tiểu Chiêu nhận trở về. Sở Hy Thanh trước lo lắng cùng vạn ma quật cuộc chiến, liên quan đến rất nhiều siêu phẩm cùng vĩnh hằng thần linh. Hắn hai con linh sủng tuy rằng chiến lực cường đại, có thể ở những kia cự thần trước mặt lại không đáng chú ý. Chúng nó không có bình thiên kiếm gia trí, sợ là một thò đầu ra phải bị những thứ này đại năng một cái tát đập chết. Đến lúc đó không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Vì lẽ đó đang đến gần vạn ma quật thời khắc, hắn trực tiếp đem hai cái này tiểu gia hỏa ném về phía vô tướng thần Sơn. Bây giờ vạn ma quật chuyện xong, tự nhiên đem chúng nó tiếp về. Sau đó, Sở Hy Thanh lại một đường hướng về bắc, đi tới 53.000 dặm ở ngoài ghìm độn quang xuống. Vô tướng thần Tông Thính Thiên Viện, nắm giữ vô tướng công lượng lớn tứ phẩm trở lên bí dược chủ tài tình báo cùng phương vị. Ở băng u cực tuyệt bốn châu, còn có thần châu bộ phận địa vực, thậm chí còn thiết lập ra có chuyên môn nhân thủ chăm sóc. Sở Hy Thanh đến nơi, vừa lúc có hai cây đỉnh cấp thanh hoàng loa văn thảo, lẫn nhau chỉ cách ba ngọn núi. Lúc này bên cạnh hắn, ngoại trừ tiểu tóc húi của cùng Bạch Tiểu Chiêu, chỉ có Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Sở Vân Vân đi theo. Tố Phong Đao bọn họ còn đến xử lý vạn ma quật đến tiếp sau mọi việc. Vô tướng thần Sơn cũng cần người trấn thủ, là do vậy nên chỉ có Phong Tam cùng Sở Vân Vân cùng đi hộ pháp. Bất quá có bọn họ hai người đã thừa sức, lúc này trừ phi siêu phẩm tự thân tới, bằng không ai cũng không làm gì được hắn. Then chốt là hắn lần này lên cấp xuất kỳ bất ý, trước đó không có dấu hiệu, không tại bất luận người nào dự tính ở trong. Ở hái thuốc sau khi, Sở Hy Thanh lại đứng yên tại chỗ, vẻ mặt sững sờ xem trong tay hai cây thanh hoàng loa văn thảo. Người đang nhìn cái gì? Sở Vân Vân lời nói hàm chứa không rõ hỏi. Tựa này cái đẳng cấp linh dược, tốt nhất là hái sau trong vòng một canh giờ điều phối tốt, dược tính mới là tốt nhất. Vô tướng thần Tông võ tu, bình thường đều là trước đó đem bí dược điều phối tốt, lại lấy pháp khí bảo tồn, ở lên cấp bí nghi tiến vào cuối đoạn lúc dùng bí dược, tiến vào bước cuối cùng. Đây là do tứ phẩm bí nghi một bước, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, vẫn tương đối khó khăn. Bọn họ nhất định phải mượn bí dược lực lượng, hoàn thành cuối cùng bước đi, trưởng khống hỗn độn, điều động vạn linh. Bất quá như thế thứ nhất, cái này bí dược dược tính thông thường chỉ còn lại xuống khoảng chừng 80%. Sở Hy Thanh được trời cao chiếu cố, rất sớm hoàn thành lên cấp bí nghi, lúc này tự nhiên ở dược tính cao nhất thời khắc đem ăn vào, thu được thân thể càng mạnh mẽ hơn cùng chân nguyên. Sở Hy Thanh suy tư, bọn họ nói không sai, cái này thanh hoàng loa văn thảo hình dạng thật sự rất giống đại tiện. Nghe đồn rằng thanh hoàng loa văn thảo là tráng niên hỗn độn bài tiết vật biến thành. Tráng niên hỗn độn nếu như không thể đạp nhập siêu phẩm, liền sẽ mở ra miệng cùng cốc đường, vừa vặn có thể ăn có thể uống cũng có thể xếp. Chờ đến thất khiếu toàn mở, cũng sẽ bị chết. Lời nói vô căn cứ. Cuồng Kiếm Phong Tam nghe vậy một tiếng cười nhạo, vẻ mặt xem thường. Hỗn độn đại tiện có thể giống như cỏ sinh trưởng, lời ấy cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Thanh hoàng loa văn thảo rất khả năng là bắt nguồn tại hỗn độn nuốt vào hạt giống cỏ. Vì lẽ đó nó không có niên đại nói chuyện, chỉ có chất lượng khác biệt. Thường thường đều là đột ngột xuất hiện, khả năng là trực tiếp từ trên trời rơi xuống đến, ở trong vòng mấy năm sinh sôi mà thành. Sở Vân Vân hai tay ôm ngực, cười nhìn Sở Hy Thanh, người đến tột cùng có ăn hay không? Sở Hy Thanh sắc mặt hơi đen, hắn không nói gì, trong tay hai cây thanh hoàng loa văn thảo lại ở tỏa ra một tầng màu xanh vầng sáng. Sở Vân Vân thấy thế, không khỏi lại lần nữa ngây người. Người cái này lại đang làm gì? Nàng lúc nói chuyện tâm thần khẽ nhúc nhích, nhận biết được thanh hoàng loa văn thảo bên trong kết cấu chính đang phát sinh biến hóa, tựa hồ trở nên càng tinh khiết hơn, lại càng hoàn mỹ hơn. Nàng nghi ngờ không thôi. Người đây là đang lột xác dược tính. Người đây là đang sử dụng thuế thiên chi pháp. Đây là nơi nào học được? Then chốt là Sở Hy Thanh Thuyên chuyển thuế thiên thiên quy. Lực lượng còn rất không yếu. Khả năng đạt đến tầng 23. Là thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh vẻ mặt cũng rất quái dị. Hắn nghiêng mắt nhìn Sở Vân Vân. Thần khế thiên bi. Có thể để cho ta ngắn ngủi đánh cắp tất cả cùng cái này thần bảo ký kết khế ước người một hạng thần. Thông. Năng lực. Hoặc là võ đạo. Thiên quy. Không đúng. Nói chuẩn xác pháp. Hẳn là mượn. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút. Cùng cái này thiên cương pháp thâu thiên hoán nhật giống nhau như đúc. Bất quá chỉ có mượn. Không có đổi. Cũng có chút như là phương bất viên, dịch thiên, chi pháp. Bất quá phương sư huynh, dịch thiên. Cần đồng giá đồ vật làm cái này môi giới. Nếu như đối phương công thể cùng lực lượng nguyên thần mạnh hơn nhiều hắn. Cũng có thể từ chối giao dịch. Mà những điều kiện này, ta đều không cần. Vật này dung hợp khế thiên cùng tá thiên hai loại thiên quy. Thậm chí còn khả năng liên quan đến khi thiên chi pháp. Nếu như ta nghĩ sử dụng nào đó loại năng lực, trực tiếp thông qua khế ước liên hệ, mạnh mẽ mượn lại đây chính là toàn bộ hành trình đều không cần đối phương cho phép. Đương nhiên đối phương cũng sẽ cực lực phản kháng. Hết sức có thể thu hồi tự thân năng lực. Nhưng mà thần khế thiên bi bên trong khế ước bản thân liền là có vấn đề. Khế thiên lực lượng dưới áp chế. Người phản kháng đều không có dùng. Ai bảo ngươi cùng ta ký xuống phần này bất bình đẳng khế ước. Đương nhiên có mượn nhất định phải có trả. Cái này, tá thiên, có thời hạn. Trước mắt hắn nắm giữ thần khế thiên bi tàn phiến số lượng quá ít. Chỉ có thể mượn một hạng năng lực. Duy trì nửa ngày khoảng chừng. Nửa ngày sau. Nhất định phải trả, sau đó lại mượn, chỉ cần Sở Hy Thanh chân nguyên sung túc, có thể lấy vẫn mượn đi xuống. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ, còn phi thường vô lại năng lực. Phương bất viên, dịch thiên, có thể lấy cho rằng là đặt cọc vay. Thần khế thiên bi tá thiên, nhưng là không có đặt cọc tín dụng vay. Đang không có lãi suất tình huống xuống, khẳng định là người sau chiếm ưu. Sở Vân Vân thân thể mềm mại rung lên, lập tức ánh mắt ngưng lại, nói cách khác, cái này thuế thiên thiên quy, là ngươi từ cái kia chút siêu phẩm cự thần nơi đó mượn tới. Đây chính là thần khế thiên bi chân chính năng lực, nàng như có ngộ ra, thần ngao tán nhân phân hồn từng nhiều lần bàn giao, thần khế thiên bi có thể ngăn được các thần, quan hệ đến trong thiên địa một việc rất lớn bí mật. Mà lại cùng nhân tộc cùng một nhịp thở. Sở Phượng Ca cũng ở trước khi chết cực lực thu thập vật này. Cũng tại di thư bên trong cố ý nói tới chuyện này. Nhưng mà vật này đến tột cùng làm sao ngăn được các thần. Hai người lại không biết gì cả. Vì thế mở mịt không rõ. Bọn họ thậm chí vì thế tra khắp cả vô tướng thần tông tàng kinh lâu. Tất cả cùng thần khế thiên bi có quan hệ cuốn sách. Đều toàn không có thu hoạch gì. Thần ngao tán nhân phân hồn thì lại như là lãng quên. Không chịu giải đáp. Nhưng mà hiện tại, Sở Vân Vân cũng đã đoán được mấy phần đến tột cùng. Cần biết thần khế thiên bi chủ nhân. Nhưng là đời thứ nhất thiên đế. Vị kia đế quân chế tạo vật này. Sợ là không có ý tốt. Tồn tính toán các thần tâm ý. Lúc đó ở thần khế thiên bi lưu danh vĩnh hằng thần linh có bao nhiêu. Liền trước mắt Sở Hy Thanh nắm giữ những kia tàn phiến. Liền có thể rõ ràng nhìn thấy bao quát Thái Hạo. Nguyệt Hy, Trúc Quang Âm ở bên trong 12 cái thần tên. Sở Vân Vân sau đó lại nghĩ. Sở Hy Thanh hiện tại có hay không có thể từ bọn họ nơi đó mượn năng lực. Nàng mới vừa nghĩ tới đây. Cuồng Kiếm Phong Tam liền tò mò hỏi. Vừa mới vạn ma quật bên trong 3 vị vĩnh hằng thần linh. Cũng cùng chủ thượng ký kết khế ước. Như vậy chủ thượng hiện tại. Cũng có thể từ bọn họ nơi đó mượn năng lực. Có thể mượn. Bất quá mượn không được bao lâu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cũng không dám mượn. Sở Hy Thanh lắc đầu. Trong tay ta thần khế thiên bi tàn phiến quá ít. chỉ có không tới 5% số lượng. Nguyên thần cũng không đủ mạnh, mượn lâu, liền sẽ lực kiệt suy vong. Chính hắn đánh giá, đại khái có thể mượn 10 cái hô hấp thời gian. Cụ thể coi cái kia 3 vị vĩnh hằng thần linh thiên quy cường độ mà định. Sở Vân Vân âm thầm hoảng sợ, thần khế thiên bi mượn, nhất định phải trả giá một điểm đánh đổi. Nó tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng thần thức, đều không phải chuyện nhỏ. Nhưng dù cho như thế, cái này thần bảo thần uy cùng tiềm lực, cũng là cường đáng sợ. Hoàn chỉnh trạng thái thần khế thiên bi, năng lực chỉ có thể càng thêm cường đại. Nó nhất định mượn số nhiều trở lên năng lực. Sở Vân Vân có chút lý giải, vì sao Thái Hạo sẽ phái xuống dòng dõi tranh cướp thần khế thiên bi. Còn có thần linh tự mình lấy hóa thân xuống chàng tranh cướp. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, thần khế thiên bi, đời đầu chủ nhân, sẽ là cái gì loại cường đại. Mà lại tất cả ở thần khế thiên bi, lưu danh thần linh, đều sẽ đem bị thiên bi chủ nhân áp chế. Có thể lấy thử nghĩ một cái, ở song phương đối chiến trong lúc, người mấu chốt nhất năng lực, cường đại nhất thiên quy, dùng tốt nhất thần thông bị đối phương mạnh mẽ mượn đi. Cái này đem là cái gì loại uất ức? Cái này còn đánh cái gì đánh? Trước mắt ta chỉ có thể đánh vạn ma quật những kia cự thần chủ ý. Sở Hy Thanh mỉm cười. Người trong miệng những tên phế vật kia xác thực rất lởm. Bất quá bọn họ nắm giữ một ít năng lực, vẫn là rất tiện dụng. Đương nhiên ta cũng có thể lấy từ ngươi cùng vấn thành chủ nơi đó mượn. Những thứ này cự thần, chiến lực tuy rằng khó coi, lại ở dài đến 100 vạn năm tuổi thọ bên trong, nắm giữ rất nhiều thiên kỳ bách quái thiên quy đạo luật. Mà lại ở lâu đời 5 tháng tích lũy xuống, đem những thứ này thiên quy đạo luật đều tăng lên tới nhất định tầng thứ. Cái này, thuế thiên, chi pháp, chính là Sở Hy Thanh từ một cái điệp tộc cự thần trên người tìm được. Có thể làm cho bất cứ sự vật gì lột xác, thăng hoa. Sở Vân Vân nghe được vấn thành chủ, 3 chữ liền cảm thấy không thích. Nàng không nghĩ biểu hiện ra tự thân ghen tị, trực tiếp chuyển qua vầng trán, nhìn về phía nơi khác. Sau nửa canh giờ, Sở Hy Thanh trong tay cái kia 2 cây thanh hoàng loa văn thảo ánh huỳnh quang, từ từ ảm đạm, tiểu tóc húi cô đứng ở Sở Hy Thanh bả vai ngửi một cái. Rõ ràng cảm giác được cái này thanh hoàng loa văn thảo phẩm chất có tăng lên cực lớn. Sau đó điều chế thuốc cùng dùng thuốc quá trình không có gì đáng nói. Bí dược phụ tài đều là do vô tướng thần tông cung cấp, cũng đều là tốt nhất chất lượng. Sở Hy Thanh từ nhẫn càn khôn bên trong lấy ra một cái mượn tới tứ phẩm lò luyện đan đem luyện thành bí dược, liền trực tiếp dùng. Trong cơ thể hắn táng thiên thần viêm tức thì hướng ra ngoài thân thể, càng dựng lên hơn 100 trượng cao, hóa thành rộng lớn cột lửa. Sở Hy Thanh một thân khí huyết càng là hóa thành cầu vồng trụ trời, sông thẳng tiêu tế, lay động tầng một tầng mây. May mà hiện tại là đêm khuya, màu đen táng thiên thần viêm không lắm dễ thấy. Nơi này lại là băng châu phía bắc cực hàn khu vực, chu vi mấy trăm dặm bên trong đều không có người ở. Bằng không hắn lên cấp động tĩnh, nhất định kinh động chu vi ngàn dặm, xa gần có thể thấy được. Sở Vân Vân hơi híp mắt, biết Sở Hy Thanh thuế thiên chi pháp không chỉ là dùng ở bí dược trên, còn dùng ở mình cùng tiểu tóc húi cua trên người. Cái này môn thiên quy xác thực là dùng rất tốt, tiềm lực vô cùng. Thật không biết đầu kia nắm giữ cái này một thiên quy cự thần là làm sao để cho mình lưu lạc tới bị phong nhập vạn ma quật mức độ. Sở Vân Vân càng quan tâm chính là tiểu tóc húi cua. Hết chương.